Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2958. Chương 2958. Phá cảnh đan. Hắn là phạm sai lầm lớn, mất đi như thế đông đảo, giá trị đắt như thế bảo vật, cho dù là ban thưởng hắn vừa chết đều không đủ. Hiện tại đây là phạt hắn đi làm người gác cổng, đã là vô cùng lớn ban ơn. Ra nhà kho, Vũ Tiểu Vũ cười đối Lâm Thành Phi hai người nói: "Đa tạ." Lý Du bất chợt tới nhưng nói ra: "Thực, ngươi đã sớm biết những vật kia là giả, đúng hay không?" Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói: "Không tệ, ta là biết, vậy tại sao còn phải để cho chúng ta tới?" Vũ Tiểu Vũ trầm mặc một lát: "Ta biết được Hồng lão tính khí, nếu là trực tiếp trách tội tới hắn, hắn khẳng định sẽ không phục, thậm chí có thể sẽ cảm thấy đây là ta cố ý vu oan cùng hắn. Hiện tại các ngươi đến thì để cho các ngươi phối hợp ta diễn như thế một màn kịch thì tự nhiên rất nhiều. Hồng lão trong lòng đối với ta cũng không có oán niệm, đây chính là ta mục đích." Lâm Thành Phi cười nói: "Ngươi mời ta giúp đỡ chính là cái này." Lâm Thành Phi phát huy tác dụng cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần Vũ Tiểu Vũ sớm nói rõ ràng, thực bất cứ người nào đều có thể hoàn thành rất tốt. Vũ Tiểu Vũ lại là lắc đầu nói: "Dĩ nhiên không phải." "A, đó là cái gì?" Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: "Đến bây giờ, ngươi còn không chịu đem sự tình nói rõ ràng. Cái này cũng không có gì thành ý a." Vũ Tiểu Vũ cười khổ nói: "Qua một hồi ngươi thì sẽ biết. Bất quá, ta ngược lại là sớm tiết lộ một chút. Ta phiền phức, cùng vứt bỏ những cái kia thì pháp khí có quan hệ." Lâm Thành Phi lông mày nhướng lên: "Là những cái kia đánh cắp pháp khí người?" Vũ Tiểu Vũ gật đầu. Lý Du không hiểu hỏi: "Lấy ngươi tại Hán Vân Vương triều vô thượng quyền uy, nếu như biết là ai đánh cắp ngươi pháp khí, trực tiếp xuất lĩnh một đám xá đạo cảnh cao thủ đi qua tịch thu bọn họ nhà không là được? Vì cái gì một mực chẳng quan tâm?" Vũ Tiểu Vũ khẽ thở dài: "Nếu có năng lực lời nói, ta sớm cứ làm như vậy. Thế nhưng là, đối phương là Hán Vân Vương triều đều trêu chọc không nổi tồn tại a." Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Hán Vân Vương triều bên trong có thể điều động rất nhiều xá đạo cảnh cao thủ, hoàng gia bản thân cũng hẳn là có thành đạo cảnh cao thủ, cho dù không nhiều cũng đủ làm cho bọn họ đứng tại thiên nguyên thiên hạ đỉnh cao nhất. Có thể cho dù là dạng này cũng trêu chọc không nổi đối thủ kia, mà bây giờ Vũ Tiểu Vũ tìm hắn đến giúp đỡ giải quyết một chút phiền toái. Những phiền toái này còn là đến từ cái kia bọn họ trêu chọc không nổi đối thủ. "Lão tử mới vừa vặn vong đạo cảnh mà thôi a. Các ngươi toàn bộ vương triều đều thúc thủ vô sách tình huống dưới, ta có thể có biện pháp nào?" Vị này Vũ Thành công chúa có phải hay không quá đề cao chính mình? Vũ Tiểu Vũ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Đối phương gần nhất động tác càng ngày càng nhiều lần, cần phải không lâu sau đó liền sẽ triệt để náo ra nhiễu loạn lớn. "Bất quá, Lâm đạo hữu cùng Lý đạo hữu cứ việc yên tâm, ta mời các ngươi giúp đỡ, nhất định là tại các ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong. Phàm là có thể để các ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không hướng các ngươi mở miệng." Lý Du chỗ sâu một cái ngón tay cái, khen: "Cô nương quả nhiên trượng nghĩa." Lâm Thành Phi lại là nói ra: "Tiểu Vũ cô nương, ta không sợ nguy hiểm, chỉ sợ chết không minh bạch. Cho nên, tại chính thức ra tay giúp ngươi trước, ta cần phải biết sự tình chân tướng tiền căn hậu quả. Ngươi có thể làm được sao?" Nếu như Vũ Tiểu Vũ trả lời là không thể, cái kia Lâm Thành Phi sẽ không tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chuyển tay liền đi. Rời đi Hán Vân Vương triều, đời này cũng sẽ không gặp lại Vũ Tiểu Vũ một mặt. "Mời chúng ta đến xuất sinh nhập tử." kết quả lại ngay cả hiểu rõ tình hình tư cách đều không có. Dựa vào cái gì? Lý Du cũng nói theo. Đúng đúng, tiểu Vũ cô nương, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp làm cái gì? Không phải ta ra vẻ thần bí, thật sự là, hiện tại các ngươi biết, đối với các ngươi không có chỗ tốt, ngược lại sẽ không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm. Vũ tiểu Vũ thán một tiếng, có điều rất nhanh thì cười cười, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất một chút hiện một cái màu vàng ống đan dược. Lâm đạo hữu, viên đan dược này, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Lâm Thành Phi ngưng lông mày nhìn chằm chằm cái kia đan dược. Nhìn một lát, đột nhiên kinh ngạc nói. Phá cảnh đan, không tệ, phá kính đan, Vũ Tiểu Vũ nói ra. Ta cũng là thật vất vả mới đạt tới như thế một viên thuốc. Vốn là dự định sau này mình lại dùng. Có thể đã nó đối Lâm đạo hữu tác dụng càng lớn. Vậy liền đưa cho Lâm đạo hữu đi. Cái gọi là phá cảnh đan cũng không phải là mỗi cái cảnh giới đều có thể thế như trẻ tre trực tiếp tiến vào cảnh giới tiếp. Theo, đây là chuyên môn vì vong đạo cảnh mà làm đan dược. Đối với vong đạo cảnh chỗ hữu dụng, có thể giúp vong đạo cảnh sơ kỳ người nhanh chóng tiến vào vong đạo cảnh trung kỳ. Cũng có thể để vong đạo cảnh trung kỳ trong thời gian ngắn tiến vào vong đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng là, đối rất nhiều người mà đến, cái này vẫn như cũ là khó được đan dược. Bởi vì luyện chế rất khó, cần dược liệu lại là hiếm thấy cùng cực. Cho nên, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cũng sẽ không có nhiều ít phá cảnh đan. Lâm Thành Phi còn thật có chút tâm động, có điều rất nhanh liền lắc đầu nói. Tựa hồ ngươi bây giờ cũng là vong đạo cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn có thể giữ lấy chính mình dùng. Coi như ta dùng, tăng lên tới vong đạo cảnh trung kỳ. Tác dụng cũng không phải rất đại. Nói như vậy có thể có chút cất nhắc chính ta. Bởi vì ta liền xem như tăng lên tới vong đạo cảnh. Cũng là một chút tác dụng đều không có. Mà ngươi khác biệt, ngươi chiến lực kinh người. Vong đạo cảnh sơ kỳ chính là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Đến trung kỳ về sau, khẳng định sẽ lợi hại hơn. Vũ Tiểu Vũ nghiêm túc nói, ngươi càng mạnh, có thể đến giúp ta cũng càng nhiều. Cho nên nói, ta đem cái này mai đan thuốc cho ngươi, cũng là vì chính ta. Lâm Thành Phi cũng không còn khách sáo, trực tiếp đem phá cảnh đan thu vào trong lòng bàn tay. Đã như vậy, ta thì nhận lấy. Vũ Tiểu Vũ vui vẻ cười rộ lên. Lúc này mới ngoan nha. Lâm Thành Phi một mặt đen nhánh, Lý Du một mặt chờ mong nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ. Ta đây. Vũ Tiểu Vũ buông tay, nói, không có ý tứ. Lý đạo hữu, phá cảnh đan chỉ có một cái, ta không muốn cái kia đan dược. Lý Du khoát tay nói, vật kia đối với ta vô dụng, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi còn có hay không hắn pháp bảo, cũng đưa ta một kiện, tăng lên một chút ta chiến lực. Lâm sư đệ giúp ngươi thời điểm, ta cũng là không thể nào khoanh tay đứng nhìn a. Rất sợ Vũ Tiểu Vũ không đáp ứng, hắn lại vội vàng lần nữa làm lên tự giới thiệu, ngươi chớ xem thường ta, ta hiện tại là thư viện học sinh bên trong người thứ ba. Trừ Lâm sư đệ còn có Tuyên Chiến sư huynh, toàn bộ trong thư viện, không người là đối thủ của ta. Vũ Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi, ta hồi đi tìm một chút, nếu là có vật gì tốt, nhất định trước tiên cho Lý đạo hữu đưa đi. Như thế nào? Lý Du nhất thời mặt mày hớn hở lên, một lời đã định, ngươi cũng đừng quên a. Vũ Tiểu Vũ cười nói, tại Lý sư huynh trong mắt, ta chính là loại kia nói không giữ lời người. Lâm đạo hữu có thể bởi vì một cái hứa hẹn, mang theo Lý đạo hữu không xa 1 triệu dặm đến đây giúp ta. Ta lại bởi vì chỉ là một món pháp bảo, để Lý sư huynh trái tim băng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.